Phong Thần Châu, chương 2464, tự tìm được chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, mũi tên vỡ tan, thân thể Uông Tồn Kiếm xuất hiện một vết rách, làn da nứt nẻ, nhưng vẫn chưa đổ máu. Dường như hoa văn đã mơ hồ xuất hiện, tăng cường phòng ngự cho Uông Tồn Kiếm. Giờ phút này, bất kể ai cũng đều nhìn ra, đòn tấn công của Tần Ninh đã mãnh liệt hơn rất nhiều. Nhưng phòng ngự của Uông Tồn Kiếm cũng được tăng cường không ít, hoa văn bao trùm bên ngoài cơ thể, sắc mặt Uông Tồn Kiếm lạnh lùng, càng ngày ta càng cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc là cảnh giới sinh tử nhất kiếp tại sao có thể làm được đến mức này? Một khi đã như vậy thì thử đến đây tìm hiểu xem. Uông Tồn Kiếm nắm chặt hai tay, lúc này, hoa văn rời khỏi thân thể, hóa thành đao kiếm, được Uông Tồn Kiếm nắm trong tay, keng, ánh đao kiếm tản ra những vết nứt màu đen nồng đậm, từng đợt hoa văn bắn ra, tạo thành một đợt sóng không khí cường đại. Giờ phút này, lực lượng toàn thân Tần Ninh chuyển động, chém, dứt lời, Uông Tồn Kiếm trực tiếp đánh tới, ầm, mặt đất rung chuyển, sóng không khí quét ngang mặt đất, trong nháy mắt, tiếng gầm rú chuyển tới, mũi đao cùng ánh kiếm bổ thẳng về phía Tần Ninh, một cột sáng từ trên trời hạ xuống, nơi nơi đều xuất hiện vết nứt, cảnh tượng này làm cho mọi người không khỏi kinh hãi. Dường như là Tần Ninh không thể ngăn cản được, khóe miệng Uông Tồn Kiếm xuất hiện nụ cười lạnh, có vẻ rất đắc ý. Tần Ninh đột nhiên mở miệng, đắc ý cái gì? Đắc ý là có thể phá vỡ được phòng ngự của ta sao? Tần Ninh bước đi trên không trung, tự tin như vậy cũng không tốt, dứt lời. Tần Ninh cầm trường cung lên, một mũi tên được ngưng tụ, giết, vút, một mũi tên được bắn ra, vô dụng thôi, đừng lãng phí tâm tư nữa. Uông Tồn Kiếm cười nhạo. Hai tay đan chéo ở trước ngực, keng một tiếng, mũi tên thất bại, tiếp tục đi, Uông Tồn Kiếm cười nhạo nói. Tiếp tục đến đi, tự tìm được chết, Tần Ninh cũng không nói lời vô nghĩa, hắn nâng tay lên, trường cung lại được kéo căng, chém, vút, một mũi tên lại được bắn ra, Uông Tồn Kiếm cười ha ha nói. Nhóc con, vẫn chưa từ bỏ ý định sao, ta đã nói rồi, vô dụng thôi, phải không, Tần Ninh mỉm cười nói. Ngươi chắc chắn. Vù, đúng lúc này, chỉ cách chương.